Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, tại Bách Chiến Vực Đổng Gia Hắc Thủy Đàm, dĩ nhiên sẽ đụng phải biến mất hơn 2 năm Nhiếp Thiên. Nhiếp Đông Hải gầy gò thân thể hơi chấn động một cái, đột nhiên nghênh đón, viền mắt ướt át, bình thường nghiêm túc thận trọng hắn, da mặt tử run run mấy lần, vẫn cứ bỏ ra một cái khó chịu nụ cười, lấy có chút cứng ngắc tay phải, vỗ vỗ Nhiếp Thiên vai, vui mừng mà nói ra, ngươi rốt cục lớn rồi, so với ta đều cao. Nhiếp Thiên trong mắt hiện ra nước mắt, hai con mắt đỏ chót, nói, ngươi này xú tiểu tử, những năm này đều tử đi đâu rồi, câm miệng. Sau đó đều không cho phép lại nói tử cái chữ này. Nhiếp Đông Hải mạnh mẽ trừng nàng một chút, không biết nói chuyện, liền cho ta thiếu mở miệng. Nhiếp Thiên một mặt oan ức, được rồi, ta biết nói nhầm, lão gia ngài đừng nóng giận. Nhiếp Đông Hải hừ một tiếng, lần thứ hai nhìn về phía Nhiếp Thiên thì, đầy mặt đau lòng mà nói ra, xỏa hài tử, ngươi chạy Bách Chiến Vực làm cái gì? Nghe nói ngươi từ chối Thiên Cung hảo ý, vậy thì nên giữ lại Thiên Tuyệt Vực a, Âm Tông cùng Dương Tông nếu cực lực che chở ngươi, ngươi liền không nên rời khỏi, quá lâu không có thấy các ngươi, muốn tới xem một chút. Nhiếp Thiên cười khúc khích đạo, La Hân nhìn bọn họ gặp mặt, đối với Chi Nguyên khiến cho cái màu sắc, nói, cho bọn họ chừa chút không gian đi. Chi Nguyên gật gật đầu, dặn dò một câu, liền mang theo những người còn lại, cũng lặng lẽ kéo khoảng cách xa. Khương Linh Châu có chút bất đắc dĩ, tựa như vô cùng háo kỳ những năm gần đây, tại Nhiếp Thiên trên người phát sinh cái gì, thỉnh thoảng chăm chú vào Nhiếp Thiên, lỗ tai đều dựng thẳng lên, rõ ràng tại nghe trộm, ngươi muốn nỗ lực. Chi Nguyên liếc nàng một chút, nói rằng, Nhiếp Thiên đã bước vào trung thiên cảnh hậu kỳ, nhìn dáng dấp, nếu không quá lâu, liền có thể tăng cấp tiên thiên, Nhiếp Thiên là, ta mới không nên cùng hắn so với. Khương Linh Châu lắc đầu, ai? Chi Nguyên than nhẹ một tiếng, chậm rãi gật đầu, cũng xác thực như vậy, ha ha, hắn từ chối Thiên Cung tung cành ô liu, cũng không có đáp ứng gia nhập Âm Tông cùng Dương Tông, liền vẫn tính là chúng ta Lăng Vân Tông. La Hân tâm tình sung sướng, quơ quơ trên tay nhẫn chứa đồ, đối với Chi Nguyên nói rằng, chiếc nhẫn này là Nhiếp Thiên đưa ta, hắn lại, đều là ra từ khi chúng ta Lăng Vân Tông, chúng ta nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Chi Nguyên cau mày, đáng tiếc trong tông môn bộ, có một ít lão gia hỏa, tầm nhìn hạn hẹp, khỏi nói bọn họ. La Hân mặt lạnh lẽo, nếu không có bọn họ từ trung làm khó dễ, Nhiếp Thiên trở về Ly Thiên Vực thì, sẽ không trở về Lăng Vân Sơn, mà là trực tiếp từ Hắc Vân Thành đi tới Huyết Tông, bọn họ còn như vậy tiếp tục làm, Nhiếp Thiên mặc dù không có gia nhập Thiên Cung, cũng sẽ bị Huyết Tông kia nham hiểm nữ nhân, cho tới Huyết Tông đi. Huyết Tông Lê Tịnh, xác thực đối với Nhiếp Thiên không tệ, ở phương diện này, chúng ta tông môn kia mấy cái lão gia hỏa, là kéo chân sau. Chi Nguyên lắc lắc đầu, hy vọng Nhiếp Thiên có thể kháng tại sư thúc tổ trên mặt. Không cần kỵ hận chúng ta Lăng Vân Tông, còn có thể niệm lên cựu tình, Nhiếp Thiên không phải vô tình vô nghĩa người. La Hân đạo, một bên khác, Nhiếp Thiên hít sâu một cái, liền chuẩn bị đem đi ra Ly Thiên Vực sau, hai năm qua nhiều trải qua, hướng Nhiếp Đông Hải nói rõ, nhưng mà, hắn còn chưa mở lời, Nhiếp Đông Hải liền lắc đầu ngăn cản hắn, ngoại quá nhiều người, ngươi trải qua chuyện này, ngươi tự mình biết là tốt rồi, ông ngoại mặc dù hiếu kỳ. Nhưng chỉ cần thấy được ngươi bình an vô sự, cảnh giới vững bước tăng lên là tốt rồi. Nhiếp Thiên cũng bỗng nhiên phản ứng lại, biết phụ cận không chỉ có Chiêm Nguyên cùng La Hân, xa xa còn có Đổng Gia Hàng Mộ chờ nhân. Hắn tao ngộ sự tình, mỗi một kiện đều phức tạp mẫn cảm, xác thực không thể bạo lộ ra. Tốt lắm, ta không nói. Hắn gật gật đầu, lấy ra hai viên nhẫn chứa đồ, phân biệt đưa cho Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiên, cười nói, ông ngoại, đại di, đây là ta một điểm tâm ý. Nhẫn chứa đồ. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng lên, đối với Nhiếp Thiên biếu tặng, Nhiếp Đông Hải đúng là không có từ chối, rất thoải mái địa liền nhận lấy, hắn cùng Nhiếp Thiên hai người, tiếp nhận nhẫn chứa đồ, lấy tinh thần ý thức quét qua, đều kinh kêu thành tiếng, này, nhiều như vậy linh tài cùng linh thạch a. Nhiếp Thiên thành phủ không sâu, nhìn bên trong nhẫn trữ vật mức to lớn các loại linh tài cùng linh thạch, còn có đan dược, lập tức bị sợ rồi, Tiểu Thiên. Ngươi làm sao có thể có như thế nhiều tu luyện vật liệu, đều là Tiểu Thiên lấy mệnh đổi lấy. Nhiếp Đông Hải than khẽ, hắn cũng bị bên trong nhẫn trữ vật, đông đảo linh tài, đang dược cùng linh thạch cho kinh sợ, những tài liệu kia giá trị, hắn qua loa nhìn một chút, liền biết đã vượt xa khỏi toàn bộ Nhiếp gia tích lũy, lấy Nhiếp gia lực lượng, cho dù lại quá trăm năm, e sợ cũng không thể tích trữ như vậy của cải, nhưng hắn cũng nhìn ra rồi, những kia linh tài phi thường hỗn tạp. Rõ ràng thuộc về không giống luyện khí sĩ, Nhiếp Thiên là thông qua phương pháp gì, đem nhiều như vậy linh tài thu thập lên, đã không cần nói cũng biết, cho Nhiếp Đông Hải vừa nói như thế, Nhiếp Thiến cũng vẻ mặt âm u, bỗng nhiên trầm mặt, Nhiếp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, các ngươi xem, ta không phải hoạt khỏe mạnh sao, hai viên bên trong nhẫn trữ vật tu luyện vật liệu, là hắn tại Liệt Không Vực thì, liền chuyên môn vì Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến chuẩn bị, đem những tài liệu kia đưa ra, hắn cũng một thân thoải mái, cảm thấy những năm này nỗ lực, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí, còn sống là tốt rồi, có thể sống so cái gì đều trọng yếu. Nhiếp Đông Hải chậm rãi gật đầu, ba người ngồi ở Hắc Thủy Đàm bên bờ, chuyện phiếm việc nhà, lại hàn huyên một lúc ly thiên vực sự, Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi, ông ngoại, các ngươi sau đó tính thế nào? Ta nghe nói Lăng Vân Tông có mấy cái trưởng lão, đối với các ngươi cũng không hữu hảo, nếu không, ta xin mời nhân đưa các ngươi đi Thiên Tuyệt Vực, Âm Tông cùng Dương Tông đều đồng ý tiếp nhận các ngươi, ly thiên vực Huyết Tông Lê Tịnh, cũng đều cùng ta nói rồi, chỉ muốn các ngươi gật đầu, Huyết Tông cũng sẽ hoan nghênh các ngươi, không cần. Nhiếp Đông Hải lắc đầu, sư phụ của ngươi đợi chúng ta không sai, không thể bởi vì Lăng Vân Tông mấy người, liền vong ân phụ nghĩa địa thoát ly Lăng Vân Tông. Ngươi nếu đem ly thiên vực vết nứt không gian phong bế, nghĩ đến kia mấy cái trưởng lão, cũng sẽ không lại hết sức châm đối với chúng ta. Mặt khác, những này ngươi dành cho tu luyện vật liệu, ta cùng ngươi đại di cũng dùng mãi không hết, ta vẫn là muốn dùng đến vun bón Nhiếp gia những hài tử kia, để bọn họ có thể có càng nhiều tiến tới khả năng. Nhiếp gia gầy yếu quá lâu, thật vất vả có vươn mình cơ hội, ta linh hải toái liệt sau, thua thiệt Nhiếp gia quá nhiều, hy vọng có thể bù đắp một, hai, hừng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhiếp Thiến tỏ thái độ, có thể Nhiếp Bắc Xuyên bọn họ, tự hồ. Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi, yên tâm đi, những kia đều là vấn đề nhỏ, ta có thể giải quyết. Nhiếp Đông Hải đạo, nhìn hắn kiên trì, Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, cũng không khuyên nữa nói. Không lâu lắm, Đổng Lệ liền tìm tới, nhướng mày nhìn Nhiếp Thiên, ngoắc ngoắc tay, nói, lại đây, hai chúng ta nói chuyện đi. Nhiếp Thiên sắc mặt chìm xuống, trạm lên. Đối với Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến nói rằng, ta đi một chút sẽ trở lại, nàng là ai? Nhiếp Thiến hiếu kỳ nói, Bách Chiến Vực Đổng gia đại tiểu thư. Nhiếp Thiên đạo, ngươi cùng nàng là bằng hữu sao? Nhiếp Thiến nhìn chằm chằm Đổng Lệ, khẽ cười một tiếng, cô nương này xinh rất đẹp đẽ đây, toán, xem như là bằng hữu đi. Nhiếp Thiên không muốn để cho bọn họ lo lắng, lừa gạt một câu, liền đi hướng Đổng Lệ, nói đi, ngươi muốn thế nào? Đi tới Đổng Lệ bên cạnh, hắn hạ thấp giọng, nói rằng, chỉ cần ngươi thả ngoại công ta còn có Lăng Vân Tông người, bình yên trở về ly thiên vực, ta tùy ý ngươi xử trí, thống khoái. Đổng Lệ cười khúc khích, ngươi theo ta đi một nơi, giúp ta làm một ít chuyện, bất luận thành bại, ta đều sớm để thân nhân ngươi cùng Lăng Vân Tông người hồi ly thiên vực Lăng Vân Tông, làm sao? Nhiếp Thiên kinh ngạc, ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện, ta vốn là người tốt nha. Đổng Lệ nụ cười đáng yêu, ngữ khí hiếm thấy nhu hòa, ngươi có đáp ứng hay không, ta người thân ở trong tay ngươi, có thể không đáp ứng sao? Nhiếp Thiên hừ nói, này là được rồi mà. Đổng Lệ gật gật đầu, ta thời gian rất gấp, ngươi hiện tại liền mang Lăng Vân Tông người, còn có thân nhân của ngươi, cùng chúng ta một đạo nhi hồi Đổng gia, đến Đổng gia, ta sẽ lập tức sắp xếp người, đưa thân nhân của ngươi đi Thủy Nguyệt Thành, bọn họ cũng có thể từ Thủy Nguyệt Thương Hội truyền tống trận. Mang theo các ngươi Lăng Vân Tông ở trong thành những người khác, trở về ly thiên vực, nhưng ngươi, nhưng là nhất định phải lưu lại. Nhiếp Thiên gật đầu, ta không ý kiến, vậy cứ như thế, có người của Đổng gia hộ tống, con đường quay về, hầu như không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Nhân Đổng Lệ không ngừng dục, Nhiếp Thiên cùng Lăng Vân Tông đoàn người, đều không có lãng phí thời gian, hiện một đường thẳng, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Đổng gia. Sau 6 ngày, Nhiếp Thiên đến Bách Chiến Vực Đổng gia trước cửa. Này 6 ngày, hắn khi nhàn hạ, đều cùng Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến một đạo nhi, hiếm thấy hưởng thụ một trận lâu không gặp thân tình, có thể mỹ hảo tháng ngày, đều là ngắn ngủi, đến Đổng gia, cũng là mang ý nghĩa phân biệt, hắn cũng không biết, Nhân Âm Tông cùng Dương Tông đứng ra, cho dù hắn không có đáp ứng Đổng Lệ, kia Đổng Lệ có lẽ cũng không dám sằng bậy, hắn cũng không có nói cho Lăng Vân Tông những người kia, hắn cùng Đổng Lệ lén lút đạt thành thỏa thuận, chỉ nói Đổng Lệ là bằng hữu của hắn. Đến Đổng gia trước cửa, tại Đổng Lệ an bài xuống, một nhóm Lăng Vân Tông người, bao quát Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến, đều bị rất mau dẫn đến Đổng gia một tòa tiểu hình trước truyền tống trận. Cách đó không xa, Đổng Lệ cùng Tần Yên hai người, một bên nhìn Nhiếp Thiên, một bên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ông ngoại, Đại Di, ta tại Bách Chiến Vực còn muốn đợi một thời gian ngắn, các ngươi trước về Ly Thiên Vực đi. Nhiếp Thiên không muốn mà nói ra, ngươi lớn rồi, cũng có chuyện của chính mình muốn làm, ông ngoại không làm lỡ ngươi. Nhiếp Đông Hải nhẹ nhàng gật đầu, không cần lo lắng chúng ta sẽ chính mình chăm sóc tốt chính mình, ngươi một người tại ngoại, vạn sự cẩn thận, ta rõ ràng. Nhiếp Thiên, có thời gian hồi Lăng Vân Tông nhìn, sư phụ của ngươi cũng rất lo lắng ngươi. La Hân đạo, đó là tự nhiên. Nhiếp Thiên cười cợt, trừ ta ra công cùng Đại Di, ta tối mong nhớ chính là hắn lão nhân gia, các ngươi sau khi trở về, gặp phải hắn lão nhân gia, thay ta chuyển cáo một hồi, vẫn không có nhìn thấy hắn, là ta không đúng, ngươi niệm lên sư phụ của ngươi hảo là được. La Hân cười nói, các ngươi bảo trọng đi. Nhìn bọn họ một vừa tiến vào đều là Thủy Nguyệt Thành truyền tống trận, Nhiếp Thiên phất tay một cái, chờ ta trong tay sự tình xử lý tốt, ta sẽ đi Lăng Vân Tông một chuyến, tạm biệt, ngươi cũng bảo trọng, chăm sóc tốt chính mình. Truyền tống trận thả ra mù mịt linh lực bạch quang, đem hết thảy Lăng Vân Tông người bao lấy, một trận không gian rung động qua đi, trước mắt những người kia, hết mức biến mất, nhìn trống trơn không cũng trận pháp, Nhiếp Thiên thất vọng mất mát, có chút không muốn, được rồi, một đại nam nhân. Đừng như cái đàn bà như thế. Đổng Lệ ở bên cạnh biểu môi, thờ ơ nói, ta còn chưa đầy 10 tuổi, liền đạp khắp Vẫn Tinh cửu vực, người sống một đời, tự nhiên là cần thêm ra đi đi vòng một chút, khốn thủ một chỗ tu luyện, là không có cái gì tiền đồ. Tần Yên ha ha cười khẽ, nói rằng, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi là giả nha đầu, ngươi không cũng là. Đổng Lệ đánh trả, Nhiếp Thiên hít một hơi, để cho mình từ phân biệt thương cảm trung đi ra. Quay đầu nhìn về phía trước mắt hai nữ, khôi phục hình dáng Đổng Lệ, quyến rũ sặc sỡ, trong lúc vung tay nhấc chân, đều toát ra mê người phong tình, như là chính đang nở rộ hoa hồng. Tần Yên quần áo tố khiết trang nhã, mi mục như họa, khí chất điềm tĩnh như nước, đôi mắt sáng lấp lóe thì, cũng tràn ngập trí tuệ. Trước mắt hai nữ, tại Bách Chiến Vực đều là có tiếng mỹ nhân, mỗi người có bàn đu dây, thiên phú tu luyện cũng là cực kỳ xuất chúng, phóng tới toàn bộ Vẫn Tinh chi địa. Cũng đều là rất nhiều mỹ dự, có thể tại Nhiếp Thiên trong lòng, hắn là bị Đổng Lệ bức bách, không thể không lưu lại, vì đó làm việc, vì lẽ đó hắn đối xử hai nữ thì ánh mắt, cũng không vẻ tán thưởng, đặc biệt là Đổng Lệ, hắn là một chút hảo cảm cũng không có, Liệt Không Vực thì Đổng Lệ, lấy răng nanh thủ lĩnh thân phận, tại kia huyễn không sơn mạch trong rừng rậm, triển khai độc kế, cũng không biết hại chết bao nhiêu chẳng hay biết gì người mạo hiểm, nữ tử này quỷ kế đoan, thủ đoạn ác độc. Để hắn coi như là rắn rết, trong lòng chỉ có cảnh giác, ngươi chuẩn bị mang ta đi nơi nào? Đi làm cái gì? Nhiếp Thiên cau mày hỏi dò, đi Ám Minh Vực. Đổng Lệ ở phương diện này đúng là không có giấu hắn, nói rằng, chúng ta có cái bằng hữu, tại Ám Minh Vực phát hiện một chỗ tà minh di tích, chuẩn bị quá đi kiểm tra một phen. Ngươi nên cũng nghe nói, Ám Minh Vực trước đây chính là tà minh bộ tộc vực giới, tà minh ở bên kia sinh hoạt nhiều năm. Sau đó mới bị Toái Tinh cổ điện xua đuổi đi, Ám Minh Vực. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên liền nghĩ tới Viêm Thần Điện Đường Dương, Liễu Nghiễn, ngay ở thiên môn bên trong, tại hắn dưới mí mắt, bị Viêm Thần Điện Đường Dương giết chết, việc này hắn cả đời không quên. Khi Đường Dương tại Toái Tinh cổ điện bên trong, chính là Thiên Cung Ninh Ương cái cuối cùng đối thủ, cuối cùng hoàn thành công do Ninh Ương trong tay chạy trốn, tất nhiên trở về Ám Minh Vực, chỉ là, năm đó Đường Dương đã chính là tiên thiên cảnh hậu kỳ. Thời gian qua đi nhiều năm, nói không chắc Đường Dương cảnh giới, lại có tăng lên, hắn từ lâu lập lời thề, một ngày nào đó chờ cảnh giới của hắn đầy đủ, nhất định phải chém giết Đường Dương, vì Liễu Nghiễn báo thù, nhưng hắn cũng không cảm thấy, vào giờ phút này hắn, thì có năng lực như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.